Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 nghe ngọc sinh non. Nhưng mà Nhan Khuynh đang xem đến nay pháp luật thời điểm. Lại ngoài ý muốn lắc đầu cười cười. Cảnh Hoài quay đầu xem nàng. Nhan Khuynh lại cảm thán một câu. Thế giới này kỳ thật còn khá tốt, bởi vì ở Nhan Khuynh nguyên lai trong thế giới vị thành niên bảo hộ pháp, từ nào đó phương diện tới nói, chính là vị thành niên phạm tội bảo hộ pháp. Tựa như Lưu Văn Tĩnh loại này, mặc dù trên tay nhiều như vậy điều mạng người, cũng sẽ không thật sự tử hình. Nhưng mà ở thế giới này, tuy rằng chết vẫn như cũ không thể hoàn toàn làm Lưu Văn Tĩnh chuộc tội, nhưng là từ căn bản đi lên nói, ít nhất làm nàng trả giá hẳn là trả giá đại giới. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh cảm thấy xuyên thư một chuyến kỳ thật cũng không xem như chuyện xấu. Nàng tuộn tay cấp Trương A Di gọi điện thoại. Tiểu Nhan A, thật sự ý ít nhiều người. Trương A Di biết Lưu Văn Tĩnh là Nhan Khuynh hỗ trợ bắt lấy, cho nên càng thêm cảm kích Nhan Khuynh. Trời biết trên mạng tin tức cho hấp thụ ánh sáng thời điểm nàng có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Đến nỗi Lư Tuyết, càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Các nàng ai đều không có nghĩ đến Lưu Văn Tĩnh thế nhưng là như vậy đáng sợ tồn tại. Mà càng làm bọn hắn mau cốt nhung nhiên, vẫn là sau lại Trịnh Quân tìm Lư Tuyết làm ghi chép. Lư Tuyết liền đem chính mình thu thập tới tư liệu đều nói cho Trịnh Quân. Tiểu nha đầu, về sau cũng không thể ở làm như vậy nguy hiểm chuyện này. Trịnh Quân trịnh trọng chuyện lạ đối Lư Tuyết nói, đồng thời hắn nói cho Lư Tuyết, nếu không phải án tử giải quyết, Lưu Văn Tĩnh tiếp theo cái muốn giết đối tượng chính là ngươi. Lư Tuyết nghe xong, tức khắc sợ tới mức quá sức, về nhà cùng mẫu thân vừa nói, đối Nhan Khuynh cảm kích chi tình càng là hoàn toàn đạt tới đỉnh điểm. Ni ngàn ân vạn tạ, cảm thấy Nhan Khuynh đây là cứu chính mình một mạng. Nhưng mà Nhan Khuynh lại tỏ vẻ không quan trọng, nhưng lại nhiều dặn dò Lư Tuyết, về sau mọi việc không thể tại như vậy xúc động. Lư Tuyết nghe lọt được Nhan Khuynh nói, hơn nữa cũng cảm thấy chính mình phía trước thật là quá bất quá đầu óc. Kết thúc ngoại thành bên này án tử, Nhan Khuynh không có lập tức trở về Yến Kinh, mà là mang theo Cảnh Hoài đi trước một chuyến A Thành. Đứng ở lão bản nương người môi giới sở trước mặt, Nhan Khuynh cũng có chút cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. Một năm trước, nàng đứng ở chỗ này là vì cầu một cái an thân nơi. Nhưng hiện tại, nàng không chỉ có an thân nơi, còn tìm tới rồi có thể cộng độ cả đời bạn lữ. Ta lúc ấy cái gì đều không có, là tỷ giúp ta tìm phòng ở, giúp ta an trí xuống dưới. Nhan Khuynh nhẹ giọng cùng Cảnh Hoài nói lên lúc trước chuyện này. Ân, ta biết, A Thành cùng Yến Kinh chi gian không có như vậy xa. Chờ ngươi tưởng trở về, chúng ta khi nào đều có thể trở về. Đúng vậy, Nhan Khuynh gật gật đầu, lôi kéo Cảnh Hoài đẩy cửa đi vào. Tỷ, tỷ phu, ta đã trở về, Tiểu Nhan đã trở lại. Trong phòng lão bản nương đang ở nấu cơm, nghe được Nhan Khuynh thanh âm dùng tạp dề xoa tay liền ra tới. Ở đánh giá Nhan Khuynh, nhịn không được ôm lấy nàng, thấy thế nào gầy, thức ăn kém sao tương đương, nói đến nói đi vẫn là tỷ thủ nghệ của ngươi hảo. Nhan Khuynh ôm lão bản nương. Ngươi a, lão bản nương biết Nhan Khuynh là ở hống nàng, nhưng vẫn là bị hống đến tâm hoa giận. Một bên tiếp đón Cảnh Hoài vào nhà, một bên đi phòng bếp đổ ly đường phèn nấm tuyết cấp Nhan Khuynh uống trước điểm nóng hổi. Chúng ta một hồi liền ăn cơm. Được rồi, Nhan Khuynh đáp ứng thuận thế cùng lão bản nương vào phòng bếp. Cảnh Hoài cũng vén tay áo lên đi vào hỗ trợ. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Mà ngày hôm sau, Nhan Khuynh lại cùng Cảnh Hoài đi Trúc gia. Trước khi đi thời điểm, Trúc Dương cùng Cảnh Hoài nói: "Tỷ tỷ của ta liền giao cho ngươi, yên tâm đi." Cảnh Hoài trịnh trọng chuyện là đáp ứng rồi. Trúc Dương sau đó mới cùng Nhan Khuynh đi. Sau khi rời khỏi, Nhan Khuynh hỏi Cảnh Hoài: "Trúc Dương cùng ngươi nói cái gì?" Cảnh Hoài cười cười, hắn nói đem ngươi giao cho ta, số tuổi không lớn, tính cách như thế nào cùng lão nhân giống nhau. Nhan Khuynh lắc đầu, nhưng là trong lòng lại cảm thấy thập phần ấm áp. Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh, đột nhiên từ trong túi móc ra một cái hộp đặt ở Nhan Khuynh trong tay. Làm cái gì? Nhan Khuynh không cần xem liền biết Cảnh Hoài đặt ở nàng trong tay chính là cái gì. Nhịn không được liên tưởng đậu đậu Cảnh Hoài, cầu hôn liền dựa lừa gạt. Như thế nào hiện tại đưa nhẫn liền địa phương đều không chọn. Cảnh Hoài không nói chuyện, ôm lấy Nhan Khuynh cọ cọ, thuật theo bộ dáng như là muốn thảo chủ nhân thích chó con. Nhan Khuynh bị hắn cọ đến oai oai đầu. Nhan Nhan, gả cho ta. Cảnh Hoài thanh âm phá lệ dễ nghe, mà càng làm cho người động dung, vẫn là hắn trong mắt thâm tình, phảng phất toàn thế giới có thể ở hắn đáy lòng trong mắt dừng lại, cũng chỉ có một cái Nhan Khuynh. Mà Nhan Khuynh khó nhất lấy kháng cự chính là Cảnh Hoài như vậy chấp nhất cùng ôn nhu. Thở dài, Nhan Khuynh yên lặng duỗi tay. Cảnh Hoài đem nhẫn cấp Nhan Khuynh mang lên, sau đó thật cẩn thận cúi đầu hôn lấy Nhan Khuynh. Đây là ở bên ngoài, mặc dù không có gì người qua đường, nhưng Cảnh Hoài vẫn như cũ có chút khẩn trương. Nhưng hắn quá kích động, cần thiết phải làm điểm cái gì mới có thể phát tiết ra trong lòng hưng phấn. Khó được mất khống chế hôn, lại không bá đạo, ngược lại bởi vì ngây ngô mà làm người cảm giác thập phần đáng yêu. Nhan Khuynh không thể nề hà duỗi tay đẩy ra Cảnh Hoài đầu, trở tay đem hắn đẩy dựa vào bên cạnh trên cây, tiếp theo kéo xuống Cảnh Hoài cà vạt, chính mình chủ động hôn lên hắn. Kỳ thật Nhan Khuynh chưa nói, không chỉ là Cảnh Hoài hưng phấn, nàng cũng đồng dạng hưng phấn. 3 ngày sau, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài cùng nhau đi trở về Yến Kinh. Tuy rằng không có cường điệu khi nào đính hôn cùng kết hôn, nhưng mà Nhan Khuynh trên tay nhận cũng đã thuyết minh hết thảy. "Tiểu Nhan tỷ, ngươi cùng Cảnh ca sẽ không chuyện tốt gần đi." Lương Nhất cả mắt sắc, lập tức liền chú ý tới chuyện này. "Đúng vậy, chờ sự tình đều xong rồi, phỏng chừng liền tìm cái ngày lành kết hôn." Nhan Khuynh đáp ứng đến thoải mái hào phóng. Lương Nhất Khả bắt đầu không minh bạch, sau lại cũng phản ứng lại đây. Nhan Khuynh nói sự tình đều hiểu rõ, hơn phân nửa nói chính là Ngô Lân kia đầu, mà Cảnh Hoài ở trở về lúc sau cũng đồng dạng bắt đầu xuống tay xử lý Ngô Lân. Nguyên bản Cảnh Hoài lo lắng Ngô Lân còn có át chủ bài, cho nên còn ở quan vọng, nhưng trong khoảng thời gian này thử qua đi, Ngô Lân rốt cuộc đáy như thế nào, Cảnh Hoài trong lòng cũng trở nên hiểu rõ. Bất quá duy nhất một cái phiền toái, thế nhưng đến từ chính Nghe Ngọc. Cảnh Hoài phía trước trợ giúp Nghe Ngọc chạy ra tới, nhưng trung gian lại xuất hiện một cái tiểu ngoài ý muốn. Nghe Ngọc sinh non, nhưng mà ở Cảnh Hoài xem ra Nghe Ngọc lần này sinh non, như thế nào đều có vẻ không phải như vậy thuận lý thành trương, ngược lại như là cái gì cố ý thiết kế. Bởi vì Nghe Ngọc trong bụng hài tử đã có 5 tháng, lại nói tiếp đều đã thành hình. Đến nỗi Nghe Ngọc 2 ngày này thông đồng cái kia thành thật hiệp sĩ tiếp mâm, đối với Nghe Ngọc trong bụng đứa nhỏ này, cũng không có quá lớn ý kiến, ngược lại chiếu cố thật cẩn thận, so với chính mình thân sinh còn muốn cẩn thận, cho nên Cảnh Hoài mới cảm thấy Nghe Ngọc, đứa nhỏ này vứt quỷ dị. Hảo Hảo ngầm thang lầu, thế nhưng ở trước mắt bao người ngã xuống, dựa theo lẽ thường, Nghe Ngọc ném tới địa phương vẫn là nàng làm sản kiểm bệnh viện. Đa số tình huống vẫn là có thể cứu, nhưng cố tình hai tử giữ không nổi không nói. Nghe Ngọc cả người cũng mất đi sinh hai tử quyền lực, mà càng làm cho Cảnh Hoài cảm thấy quỷ dị. Vẫn là Nghe Ngọc ở ném hài tử lúc sau phát sinh biến hóa. Nàng tựa như khô héo hoa giống nhau nhanh chóng già cả xuống dưới. Đến nỗi nguyên bản đối nàng si mê không thôi hiệp sĩ tiếp mâm, cũng cùng hồi phục thanh tỉnh giống nhau. Căn cứ đạo nghĩa góc độ cấp, Nghe Ngọc để lại chữa bệnh phí. Sau đó liền cùng nàng chia tay chạy lấy người. Đến nỗi Nghe Ngọc cũng đần độn, thậm chí còn có muốn phí hoài bản thân mình kịch liệt phản ứng. Đương nhiên, nàng cũng không phải bởi vì mất đi hài tử mà như vậy kịch liệt, mà là bởi vì mất đi mỹ mạo. Nghe Ngọc tình huống này hẳn là cùng Ngô Lân có quan hệ đi. Cảnh Hoài nhìn thuộc hạ đệ đi lên báo cáo, phản ứng đầu tiên chính là Ngô Lân khẳng định là muốn lộng cái gì chuyện xấu. Mà Nhan Khuynh cũng đồng dạng là loại cảm giác này, nhưng là cùng Cảnh Hoài bất đồng. Nhan Khuynh đại khái đoán được Ngô Lân muốn làm cái gì. Dượng tiểu quỷ, Nghe Ngọc trong bụng hài tử nhất định là bị Ngô Lân lấy đi. Mà Nghe Ngọc sở dĩ trở nên già nua, chính là bởi vì Ngô Lân ở lấy đi hài tử đồng thời, cũng đem Nghe Ngọc thọ mệnh lấy đi rồi một nửa. Đến nỗi không ở có mị lực, này cũng thập phần đơn giản. Ngô Lân thu hồi hạ ở Nghe Ngọc trên người mê tình hàng, cho nên Nghe Ngọc cũng mất đi vạn nhân mê tư bản. Rốt cuộc Nghe Ngọc trước nay đều không phải dựa vào cá nhân mị lực làm người mê luyến. Bệnh viện, Nhan Khuynh đứng ở cửa sổ nhìn cái này đã từng ở tiểu thuyết bị chịu sùng ái nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng cũng không tránh khỏi quá thật đáng buồn một ít. Vốn dĩ liền không thông minh, kết quả còn bị Ngô Lân loại nhân cha này theo dõi. Tự cho là đúng sùng ái cùng đối nam nhân thành thạo thủ đoạn, cũng tất cả đều là giả. Ở bị Ngô Lân vứt bỏ lúc sau, nàng căn bản cái gì đều không phải. Nhan Khuynh nguyên bản muốn hỏi Nghe Ngọc về Ngô Lân chuyện này, nhưng xem nàng dáng vẻ này tức khắc liền không nghĩ hỏi lại. Dù sao Ngô Lân thủ đoạn không ngoài là hàng thuật kia mấy cái, Nhan Khuynh phía trước không thu thập hắn là không có chính diện đối thượng. Hiện tại nhìn đến Ngô Lân thu đi rồi Nghe Ngọc hai tử, chắc là muốn cùng bọn họ chính diện đối kháng. Cùng lúc đó, Nhan Khuynh ở tính toán Ngô Lân lấy đi Nghe Ngọc hài tử thời gian lúc sau, liền càng thêm rõ ràng Ngô Lân rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngô Lân hơn phân nửa là muốn sử dụng hàng thuật nhất khủng bố linh hàng. Hàng đầu thuật dựa theo thi pháp thủ đoạn chủ yếu chia làm linh tính tương quan hoặc là phi linh tính tương quan, lấy dược hoặc là trùng thi pháp, mà linh hàng chính là trong đó phiền toái nhất linh tính phương diện, liền tương đương với đối người bị hại hạ lệnh truy nã. Theo cái ví dụ, phương Tây Hắc Ma Pháp chung nổi tiếng nhất Hebrew chiêu hồn thuật, sử chúng chiêu giả vô luận ở nơi nào, đều sẽ đã chịu ác ma ảnh hưởng. Mà linh hàng là vận dụng phù chú, nhưng là cùng chú hàng bất đồng chính là, linh hàng chuyên môn vận dụng linh giới tinh thần ý thức thể, như quỷ hồn chờ. Ngô Lân phía trước trong tay tiểu quỷ có không ít đều ở lục tục phát sinh sự kiện bị Nhan Khuynh hóa giải, cho nên hắn hiện tại vì có thể được đến oán khí mãnh liệt, hơn nữa có thể nhanh chóng sử dụng lệ quỷ, cuối cùng vẫn là tính kế tới rồi Nghê Ngọc trong bụng hài tử trên người. Hắn ở huyền học phương diện là so ra kém Nhan Khuynh, cho nên hắn tưởng đánh cuộc một phen, tưởng dựa vào linh hàng cùng Nhan Khuynh đua một lần. Nếu thắng, Nhan Khuynh một khi xảy ra chuyện nhi, Cảnh Hoài cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà Cảnh Hoài chỉ cần một đạo, Cảnh gia một khi xảy ra chuyện, Ngô Lân về sau phiền toái cũng liền ít đi một nửa. Mà Ngô Lân sở dĩ như vậy buộc Cảnh Hoài không bỏ, cố nhiên một phương diện là có Nghe Ngọc sự tình ở bên trong, mặt khác một phương diện là Ngô Lân coi trọng Cảnh gia ở trong vòng lực ảnh hưởng, muốn ý đồ khống chế Cảnh gia. Nhưng là Cảnh Hoài bát tự dương khí quá nặng, bản nhân lại lập được, cho nên giống nhau yêu ma quỷ quái còn không thể nào vào được hắn thân. Cho nên Ngô Lân liền tính toán nghĩ biện pháp đem Cảnh Hoài giết chết, sau đó tiến thêm một bước khống chế Cảnh gia, làm Cảnh gia trở thành hắn trong tay con rối. Ngô Lân vẫn luôn có cái ý tưởng, trên thế giới này đã không có hoàng đế, mà Ngô Lân tưởng khống chế được những cái đó thế lực thâm hậu thế gia, làm này đó thế gia vì chính mình sử dụng, trở thành trên thế giới này đệ nhất vô nhị đế vương. Hết chương.